quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta thua rồi. Hắn hừ một tiếng, ngươi vừa rồi dùng lực lượng gì, lại có thể đánh bại đấu hồn của ta? Chỉ là dùng một loại bí pháp mà thôi. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta dùng ngũ cấp đấu khí. Ha ha, trên lịch sử ngàn năm của học viện, người có thể dùng ngũ cấp đấu khí đánh bại lục cấp đầu thần không chỉ có mình ta. Chan Man tôn kính cũng từng làm qua, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ơ y hầm hừ tức giận, ngươi có tư cách gì so với Chan Man miện hạ? Không tự lượng sức. Ừm, ngươi nói thật sự không muốn theo đuổi Francesco. Ơ y, Đỗ Trần cao giọng, ngươi cho rằng ta đưa ra lời lừa dối với những sư phụ và đồng học vây quanh đây sao? Ta thật sự không muốn theo đuổi Francesco. Dưới nơi đông đảo mọi người, với thanh danh bên ngoài của Đỗ Trần có thể nói ra lời như thế, Ơ y tin rồi, cũng không cho phép hắn không tin. Bằng vào lời nói hôm nay của Francis, cho dù sau này nuốt lời theo đuổi Francesco, với sự cao ngạo của gia tộc St. Dark, cũng không cho phép nữ nhi của mình tiếp nhận người không giữ lời. Nếu đã như vậy, ta xin cáo từ. Ơ y xoay người tập tễnh rời đi. Vòng qua mấy góc khuất, hắn đi tới gần một chiếc xe ngựa trắng như tuyết. Tự hồ tự đang cười nhạo chính mình, cười khổ nói, hà, lỗ lỗ mãng mãng xông ra, chưa hiểu rõ sự tình đã nóng nảy muốn quyết đấu với người ta, còn bị người ta đánh cho thương tích đầy mình, tự hồ sau khi tốt nghiệp ta không có trải qua chuyện như vậy, đáng chết, loại chuyện này chỉ có bọn nhóc mới làm ra. Năm đó chúng ta không phải cũng đã làm những chuyện như vậy sao? Nghĩ lại khi mười mấy tuổi, chúng ta thật sự là vui vẻ a. Trong xe ngựa truyền ra một giọng nói, chính là giọng của thiếu chủ Đại Tuyết Sơn, Jackie. Coi như là làm chút phóng túng thiếu niên, hồi tưởng lại một chút tuổi xuân đã mất đi. Đôi khi làm một chút chuyện chỉ có đứa nhỏ mới làm ra, cảm giác cũng không tệ. Hắn nhảy lên ngựa, Francis trước mặt mọi người nói ra những lời như thế, hắn sẽ vĩnh viễn không thể theo đuổi Francesco rồi. Hơn nữa nhìn qua Francesco cũng không thích hắn. Sư vinh ngươi cứ yên tâm đi. Ừ, đệ tử thân truyền của Deezer, môn hạ của Dâu Lơn, xếp sau đệ nhất nhân tinh không thời đại đấu thần bảng, với gia sản dư dật hơn nữa còn anh tuấn tiêu sái. Francis nếu muốn nhúng tay vào việc tranh đoạt Francesco, thật sự là một kình địch, ta cứ nên cẩn thận một chút. Trên xe Jackie thưởng thức mật tử màu trắng trong tay, khẽ gỡ tóc dài, sai thị nữ giúp Ơ y đắp thuốc, thản nhiên nói. Francesco vừa quay về học viện, liền lập tức đi tìm Francis. Nhìn thấy như thế, ta thật sự lo lắng, cho nên ta mới mời sư đệ giả vờ ngốc nghếch, tra ra quan hệ của bọn họ. Nếu có thể, trên lôi đài đấu thần trực tiếp phế đi Francis, như vậy cho dù là đi dơ sư phụ cũng chẳng dám làm sai. Nhưng không nghĩ rằng, hắn có thể thắng ngươi. Ải, làm hại ngươi bị thủ thương, ta. Được rồi sư huynh. Chúng ta năm đó cùng trốn học, cùng đi tán gái, còn nói những lời này làm gì? Ơ y mê mẩn đánh giá thị nữ đang đắp thuốc cho hắn, chỉ là trong lúc đó ánh mắt giễu cợt của huynh đệ là đang giễu cợt Jackie diễm phúc không ít. Hắn cười nói, tên ngốc nhà ngươi, 7 năm rồi, từ sau khi tốt nghiệp hình như không có chính thức cười đùa vui vẻ. Huynh đệ ta đề tỉnh ngươi, không được ngu ngốc tán tỉnh Francesco. Trên mặt Jackie chẳng có nét cười. Giống như băng tuyết, có lẽ là lớn tuổi rồi, có chút không cười nổi. Một dải sông băng, đại quân của hải tộc áp sát. Phương Nam hồ tuyết mãng làm loạn, hai đệ đệ trong nhà đã trưởng thành rồi, cuối cũng hiểu được quyền lợi là thứ tốt. Ơ y cảm thán nói, tuổi trẻ thật là tốt a. Mẹ nó, năm đó trốn học không nghĩ đến, sau 7 năm ngắn ngủi ta đã nghĩ mình già rồi. Đúng vậy, già rồi. Năm đó ai có thể nghĩ đến, ta hôm nay vì tát ân chi quang đi theo đuổi một nữ nhân chưa từng gặp. Lúc này mật tử trong chén đã cạn, hai ngón tay Jackie xoay xoay chén rượu cẩn thận đánh giá. Bây giờ không nên rước thêm cường địch. Francis hiện tại có thể xác định loại ra khỏi mục tiêu. Cánh tay đắc lực của Đông Chiến Hoàng Thái tử Ken đã bị ta phế đi. Tiếp theo, Hải Hoàng Thái tử P. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 232, tiếng đàn trong đồ thư quán. Pơ y thu hồi ánh mắt mê mẩn trên người thị nữ, ngưng trọng gật đầu. Tên pet này ta cũng sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Nhưng ta mới phát hiện ra một tình huống đặc thù. Francesco tựa hồ không biết mệnh lệnh của lão tổ mẫu ST. Đắc, thế này sẽ không có thay đổi gì bất thường chứ? Jackie khóe miệng khẽ nhếch lên. Mặc dù mệnh lệnh của lão tổ mẫu là muốn trước tiên phải chiếm được lòng nàng, nhưng mà hôn nhân đại sự của quý tộc đều không phải tự mình làm chủ, nhất là loại thần tứ công chúa như Francesco. Thái độ của nàng mặc dù có chi phối nhất định, nhưng tin rằng không có tác dụng quyết định. Hơn nữa, ngươi thấy có thể có việc một thần tứ công chúa lại đi theo đuổi một chàng nhóc không? Cái đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Việc chúng ta phải làm trước mắt chính là trước ngày 13 tháng 5, Tát Ân Chi Quang hướng tới gia tộc ST. Đắc chứng minh, ta mới là nữ tế thích hợp nhất của bọn họ. Xe ngựa chậm rãi chuyển động, tiến vào trong thành, nhưng cuộc thảo luận trong xe tỉnh không dừng lại. Sư Vinh, tiểu tử Francis này thật sự lợi hại. Hơn nữa hắn cùng tiểu vương tử gốt của Tam Giác Hải vực qua lại rất mật thiết. Tương lai có thể là kình địch của chúng ta. Trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có thằng ngu không thể làm bạn. Ta ngược lại rất muốn xem, 7 năm sau Francis sẽ thế nào. Khi đó, hắn hẳn là mới 24 tuổi. Trên lôi đài đấu thần, Đỗ Trần vốn định ra vẻ đưa tay giúp đỡ Pơ Y một chút, nhưng cước bộ hư phù, nên hắn không biểu diễn được. Đồng thời kinh nghiệm quý giá vừa mới rồi cũng phải nhanh chóng tiêu hóa mới được. Vận dụng liên hoa thánh khí, Đỗ Trần tự nhiên không để lục cấp đấu thần Pơ Y trong mắt. Nhưng không dùng liên hoa, Đỗ Trần cơ hồ phải tiêu phí 8 thành đấu khí mới đoạt được thắng lợi cuối cùng. Trước tới giờ chưa từng có lần nào một hơi dùng nhiều đấu khí như vậy, nên cũng có chút hư thoát. Sau khi điều tức một hồi lâu, những đệ tử dưới đài còn vây quanh Đỗ Trần không chịu rời đi. Nhất là Francesco, vừa rồi Đỗ Trần mặc dù rõ ràng ám chỉ với những thanh niên tài tuấn, lão tử không phải là vật cản đường của các ngươi muốn làm gì cứ làm thế, với lão tử chẳng liên quan gì. Như suy nghĩ cẩn thận, những lời này lại rất là không nể mặt mũi Francesco. Hiện tại thần tứ công chúa Francesco cũng thật sự có 3 phần tức giận, nhưng mặt khác lại có 7 phần khiếp sợ Francis có thể vượt cấp đánh bại lục cấp đấu thần. Mặc dù lục cấp đấu thần kia thực lực cũng không có gì đặc biệt lợi hại, tự mình cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng với ngũ cấp đấu sĩ của mình, mặc dù cuối cùng mình có thể nắm được, tin rằng cũng phải nỗ lực trả giá không ít. Đáng chết, Lily giáo quan nói trước mắt mình tuyệt không có khả năng làm đối thủ của Francis, nhưng từ tiến bộ trên người hắn, quả nhiên là không nói sai. Francis, lần này không cần ngươi tự mình ra tay. Ta tự nhận mình thua rồi, nhưng cho ta thời gian 1 tháng, ta nhất định có thể. Đúng rồi, mới vừa rồi Francis nói chuyện với Pơ Y nghe được, tựa hồ hắn đã hiểu được vừa rồi lời nói của mình bị cắt đứt là cái gì. Hơn nữa cũng nguyện ý phối hợp với mình. Thế thì tốt, cũng bớt đi một chút tâm sự. Francesco đang nghĩ ngợi, chợt có mấy công tử quý tộc xông tới ân cần hỏi ấm thăm lạnh, nhưng Francesco căn bản một người cũng chẳng biết. Trong nhà nhất định đã phát sinh ra biến cố gì rồi, nếu không, không có khả năng nhiều cuồng phong lãng điệp dây dưa với mình như thế. Francesco thấy người bên cạnh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng ác tâm, mà Đỗ Trần ở trên đài chưa chịu xuống, liền lớn tiếng nói. Francis, nhẫn kim cương lôi hỏa ta nhận rồi, hơn nữa xem ra ngươi cũng đã hiểu ý tứ của ta, vậy cáo từ, tình ý của ngươi, ta nhớ kỹ. Ta hiểu cái gì? Đỗ Trần đầu đầy sương mù, cẩn thận suy nghĩ, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác, nhưng không dám xác định. Điều tức xong, Đỗ Trần đứng dậy chắp tay chào 4 phía. Cảm ơn các đồng học mới vừa rồi ủng hộ, điều này tự nhiên thu được một tràng hoan hô nhiệt liệt. Mỉm cười đi xuống lôi đài, ngẩng đầu nhìn phía trước thấy Tuyết Ni A Di đang ở xa xa đang vui vẻ nhìn mình. Đỗ Trần vội vã đi lên nghênh đón. A Di, vừa rồi đã làm người chê cười. Không, con làm phi thường tốt, A Di sao lại cười chứ? Tuyết Ni thật lòng khen ngợi Đỗ Trần. Đỗ Trần cười cười, A Di bình thường không rời khỏi đồ thư quán, hôm nay thế nào lại đi ra? Là đặc biệt đến tìm con sao? Tuyết Ni tóc ngắn uốn cao, do dự khó xử một chút gật đầu nói, đúng, A Di có một số việc nhớ con, còn nhớ ta đề cập tới đệ tử theo ta học đàn không? Nàng ta bây giờ gặp chút khó khăn, cả ngày chẳng thiết ăn uống, ngủ không yên giấc. A Di suy nghĩ rồi, cũng chỉ có thể tìm con hỗ trợ thôi. Đỗ Trần cả kinh nói, chẳng lẽ là vị tiểu thư lần trước dùng một khúc đàn cầm áp chế được thương tích cũ của Kiếm Hoàng Dâu Lơn? Nói ra, nàng ta coi như đã cứu hai cái mạng của con và A Di giờ. A Di người nói đi, có gì khó khăn con nhất định tận lực giúp nàng ta. Tuyết Ni nói có vài phần xấu hổ, trong nhà nàng ta gặp chút chuyện, cần một khoản tiền lớn. Tuyết Ni nói rất trịnh trọng, Đỗ Trần cũng không dám chậm trễ, rốt cuộc là cần bao nhiêu tiền? Ai, gần đây trong tay con cũng có chút túng thiếu, tiền không nhiều lắm. Đỗ Trần cũng không nói dối, càng không phải là hắn từ chối. Hắn tuy có 100 vạn kim tệ, nhưng trải qua dịch bệnh, còn có 30 vạn nhà cửa bình dân cần hắn bỏ tiền xây dựng lại a. Cái khác không nói, đơn giản mua vật tư để xây dựng và phát triển, hắn tính toán phí mất 10 vạn rồi. Hơn nữa lãnh địa New Zealand bây giờ cơ hồ không có thu thuế. Đỗ Trần bên trong hoàn toàn là tiền lẻ, trong khoảng thời gian ngắn một chút kiếm lại cũng không có. Bây giờ trừ ra một chút sản nghiệp cố định, tiền trong tay Đỗ Trần quả thật cũng không quá mấy vạn kim tệ. Cho nên Đỗ Trần cũng chẳng dám nói bừa, liền bổ sung, nếu là 5-6 vạn kim tệ con còn có thể đưa ra. Ngoài ra thật sự nếu không đủ, tiểu bối bối còn có rất nhiều châu báu ngọc ngà làm đồ chơi, cũng có thể đổi ra không ít kim tệ. Đúng rồi, con còn có thể luân chuyển với Gốt Vương Tử một chút, trong nhà tiểu vương tử rất giàu có. Tuyết Ni nghe Đỗ Trần nói mà ngẩn cả người, cái này, A Di quên mất, đối với ngươi mà nói, khó khăn trong nhà đứa nhỏ kia chỉ cần dùng một chút tiền là có thể giải quyết. 5.000 kim tệ được chứ? 5.000 kim tệ. Đỗ Trần cũng sửng sốt một chút, cười nói, nếu khó khăn trong nhà của vị tiểu thư kia dùng 5.000 kim tệ có thể giải quyết, cuộc sống sau đó khẳng định cũng sẽ thiếu thốn. Vậy đi, con sẽ đưa người luôn 1 vạn kim tệ. Đỗ Trần rất khẳng khái hào phóng nói. Tuyết Ni suy nghĩ một chút, tựa như đang tính toán, cười nói, ta cũng đã nói qua rồi, vị tiểu thư kia không tiện gặp con, chậm thì 3 năm, món tiền này sẽ trả toàn bộ cho con. Vậy được rồi, mượn 1 vạn. Ngoài ra lần trước A-di thay nàng cảm ơn rồi. Lâu thì 5 năm, A-di làm người chịu trách nhiệm. Đỗ Trần cười 2 tiếng, nói thật, món tiền này hắn căn bản có thể không thu hồi lại. Và lại cô gái kia gián tiếp cứu hắn và A-di giờ, Tuyết Ni tâm địa thiện lương, hơn nữa duệ trí hơn người. Nàng có thể ra mặt giúp đỡ thì đệ tử đó nhất định không phải người xấu. Vậy mình dùng món tiền này giúp vị tiểu thư đó vượt qua cửa ải khó khăn, chính là việc thiện rất lớn a. Vì sao chỉ cần 1 vạn chứ? Sao không nhiều hơn một chút? Phải 8 vạn, 10 vạn, mình có thể chuyển đổi một chút châu báu trang sức vô dụng. Như thế càng có thể biểu đạt thiện tâm của ta a. Ta vẫn còn quá hẹp hòi rồi. Lần sau phải chú ý. Tiền dùng để làm gì? Đương nhiên là làm việc thiện rồi. Về phần vị tiểu thư kia không chịu lộ diện, Đỗ Trần chẳng mong chờ như vậy. Tốt nhất là cả đời không gặp nàng, đỡ gặp mặt làm hắn nhớ tới việc trả tiền. Thêm phiền toái a. Đối với việc thiện Đỗ Trần luôn luôn đặc biệt tích cực. Nói đến là làm, hắn lập tức cùng Tuyết Ni đi đến Hồng Sa Kim Hàng trên đảo, mở cư phiếu. Sau đó theo yêu cầu của Tuyết Ni đi xuống đồ thư quán, nhận một tờ giấy nợ của vị tiểu thư kia tự mình viết. Ta còn chẳng cần phải trả nợ, cầm giấy nợ làm gì? Đỗ Trần một mình từ đồ thư quán đi ra, bĩu môi, sau đó mở giấy nợ ra vừa xem. Chữ viết thật đẹp, chữ cũng như người, trên giấy nợ chỉ có thưa thớt vài chữ, nhưng chữ viết tao nhã đẹp đẽ, mơ hồ còn có cảm giác siêu trần thoát tục. Có thể viết chữ thông dụng Einstein đại lục bất phàm như thế, vị tiểu thư này nhất định đã dùng một phen khổ công. Bỏ qua ngày tháng, ánh mắt rơi trên lạc khoản của giấy nợ, Humilia. Cái tên thật lạ, tay khẽ giơ lên, giấy nợ liền biến thành miếng băng vụn.

Trên bức tường của túc xá số 17 có một lỗ trống nhắm ngay vào túc xá 18, những cái khác lại hoàn hảo không chút tổn hao. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại pháo là từ nơi này bắn ra. Chủ nhân của túc xá số 17 chính là, với tính cách của An không có khả năng làm ra việc hủy đi hang ổ của người ta. Vậy chính là, Betty phu nhân, ngươi thế này là ý gì? Từ cái lỗ to trên vách tường thò ra một cái đầu tóc tai rồi loạn. Chính là Betty, Francis, ngươi chớ oan uổng người tốt. Đây không phải do ta làm, mà do mẹ vợ ngươi làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, hiệp nghị của Mayfair và ST Dark. Mẹ vợ, mình có mẹ vợ từ bao giờ? Hơn nữa lão nhân gia người còn vô cùng phiền nhiễu hủy đi mất phòng của con rể mình chứ. Betty lớn tiếng đính chính lại sai lầm của Đỗ Trần, sau đó rụt đầu lại. Mơ hồ lúc đó, Đỗ Trần tựa hồ nghe được giọng oán trách của Kin. Betty tiểu thư, mau quay trở lại, người bây giờ trang phục không chỉnh tề, tóc tai rối loạn, người sao còn có thể xưng là cái gì chứ, người quá mất thân phận quý tộc rồi. Đang nghi hoặc, trong túc xá 17 một mỹ phụ trung niên hào hứng bước ra. Betty mũ áo xộc xệch, giống như vừa trải qua một hồi ác chiến. Phụ nhân trung niên này mái tóc cũng không chải chuốt, nhưng nhìn qua so với Betty còn tương đối đoan trang hơn một chút. Dáng người cao ráo, quần trắng tóc ngắn màu lam, đôi mắt màu lam nhạt, tướng mạo không cần giới thiệu liền có thể nói rõ thân phận của nàng mẫu thân của Francesco, ít nhất cũng là tỷ tỷ hoặc muội muội của mẫu thân nàng. Vậy tại sao Betty lại gọi là mẹ vợ của Đỗ Trần? Nguyên nhân chẳng nói cũng tự ngụ ý rồi. Đều là vì lời nói dối kia của Đỗ Trần mà rước họa. Ngươi là Francis sao? Không tệ, thật sự không tệ. Trung niên phu nhân đánh giá trên dưới Đỗ Trần một lượt, chứng kiến ba túc xá bị chém đầu, mặt nàng xám đi, rất vui nhộn lè lưỡi ra. Rất xin lỗi, ngày thường Azita thích nghiên cứu chút thánh khí thượng cổ, vừa rồi Betty phu nhân dụ ra thí nghiệm một chút, phá không bách kích bích pháo, ta mới nghiên cứu ra, không ngờ rằng ngoài ý liệu lại làm túc xá của ngươi. Azi sẽ phụ trách bồi thường và xây dựng lại. Lại chúa tôi, mẹ vợ ở sách bách của con rể thí nghiệm vũ khí sát thương quy mô lớn. Đỗ Trần hôm nay xem như được mở mắt rồi. Những cao cấp đấu thần này thật sự quá quải đàn. Trong nhà mình cũng có hai cao cấp đấu thần, một thích thu nhặt ra người khác, một người có thói quen sắp xếp lại xương cốt của người ta. Bây giờ, một thứ vũ khí sát thương quy mô lớn, đặc biệt lại là một quý tộc phu nhân cao quý, vậy nói gì đây chứ? Không đưa tay đánh kẻ đang cười, phu nhân quý tộc đã xin lỗi cũng đưa ra bồi thường. Đỗ Trần nếu ở trước mặt mọi người đi truy cứu trách nhiệm một nữ nhân, vậy quá nhỏ nhen rồi. Ai già, ta quên tự giới thiệu rồi. Trung niên phu nhân khẽ xoay mép quần, làm lễ tiêu chuẩn quý tộc. Ta là mẫu thân của Francesco, giúp mi. Lần đầu gặp mặt, ta đã chờ đợi cuộc gặp mặt này lâu rồi. Gia tộc ST Đắc cuối cùng cũng tới liên lạc với mình, manh mối mây phe lưu lại cuối cùng xem như được tiếp tục rồi. Đỗ Trần gật đầu ngụ ý. Đột nhiên, Dước Mi phi thường chỉnh trọng khom lưng cúi đầu với hắn, làm cho hắn cả kinh. Dước Mi phu nhân, người sao lại có thể làm loại lễ tiết này với vãn bối? Ta làm sao dám nhận? Xin hãy mau đứng lên. Dước Mi hơi khoát tay, đừng nên cự tuyệt. Đây là điều mong đợi nhiều năm qua của ta và trưởng phu, mà ngươi, xin hãy thay mặt mây phe phu nhân nhận một lạy này. Cảm kích ơn cứu mạng của mẫu thân ngươi với phu thê ta. Việc này Đỗ Trần cũng mơ hồ đoán ra. Francesco cũng đã đề cập tới một lần. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng bây giờ cần phải có chỗ nói rõ rõ ràng ràng chuyện giữa mình và Francesco. Hơn nữa còn phải hỏi rõ manh mối mây phe lưu lại. Nhưng túc xá của mình bị hủy, Đỗ Trần lại không muốn vào túc xá của An. Giúp mi cười xấu hổ. A-di, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với người, nếu người không ngại. Đỗ Trần vốn muốn nói tới bến tàu tìm một gian tửu điếm, nhưng giúp mi chỉ vào một căn lều bờ sông nhanh nhỏ nói. Không, đương nhiên không ngại, nơi này cũng được. Căn lều này cũng là của ngươi sao? Không đợi Đỗ Trần kịp nói gì, Dược Mi đã đi tới. Hình như không thấy Martin đang sững sờ. Chọn luôn căn lều của Demi sờ gọi Đỗ Trần đi vào, chủ yếu là căn lều này vô cùng sạch sẽ. Mà căn lều của lão Bâu Ơn quả thật là đại biểu cho ba chữ cực kỳ bẩn. Một cỗ xú khí bốc lên tận trời. Nhún vai bất đắc dĩ, Đỗ Trần kêu Heji ở bên bờ sông mau đi kiếm người dựng lại túc xá. Sau đó ngồi ở mặt đất trước mặt Dược Mi. Ngoài ý liệu, câu nói đầu tiên của Dược Mi làm cho Đỗ Trần kinh hãi lắp bắp. Không nghĩ rằng người đến lại là ngươi. Bất quá thế cũng tốt. Cuối cùng cũng có một người đến. Nếu ngươi không đến, xảy ra đại loạn. Tới lúc đó phu thê cũng quên đi. Dù sao ngươi cũng là nhi tử của Mây Phe phu nhân. Lại trước ngày 13 tháng 5 đưa đến nhẫn kim cương lôi hỏa. Dược Mi hạ giọng cười hắc hắc. Đôi mắt lướt qua đánh giá Đỗ Trần. Francesca chính là thê tử của ngươi rồi. Francis. Con rể của ta, có mừng không? Nụ cười trên khuôn mặt Đỗ Trần trên nên cứng đờ, vội nói, ta nghĩ ngươi có hiểu lầm rồi. Betty phu nhân nói với người ta theo đuổi Francesca sao? Nhưng, Betty, phu nhân căn bản giải thích sai rồi, ý của ta là... Không, không, không. Betty phu nhân mặc dù quả thật nói ngươi thích Francesca, hơn nữa vì thế cự tuyệt An, làm cho nàng theo ta ầm ĩ một trận, nhưng không phải là nguyên nhân ta đem Francesca gả cho ngươi. Dược Mi lúc lắc ngón tay, cười nói, đây là hứa hẹn của phu thê chúng ta với Mây Phe phu nhân, ân nhân cứu mạng của chúng ta. Chỉ cần trước ngày 13 tháng 5 ngươi mang đến nhẫn kim cương lôi hỏa, Francesca chính là thê tử của ngươi. Đáng chết, ta bị Mây Phe hại rồi. Đỗ Trần phi thường hối hận nói, Dược Mi phu nhân, nếu ta không mang nhẫn kim cương lôi hỏa tới trước ngày 13 tháng 5 thì sao? Sớm biết thế lão tử đợi qua ngày 13 tháng 5 mới mang nhẫn kim cương lôi hỏa ra. Ngoài ra, 13 tháng 5 rốt cuộc là ngày gì? Dược Mi tò mò nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần, người không biết sao? 13 tháng 5 chính là sinh nhật thứ 18 của Francesca Mayfe. Người ác lắm. Nguyên lại người nói sự kiện lớn của gia tộc St. Ken chính là thông gia với gia tộc St. Dark. Đáng chết, sao phụ mẫu của ta đều thích chơi trò hôn nhân chính trị a. Về phần ngươi, nếu không mang nhẫn kim cương lôi hỏa đến trước 13 tháng 5, vậy ta nói từ đầu với ngươi vậy. Dược Mi rất có tài nói chuyện, một cố sự vô cùng phức tạp rắc rối mà nàng nói đầy đủ hơn một canh giờ. Về phần cố sự giữa Mây Phe và gia tộc ST, Đắc rất phức tạp, nhưng dùng mấy câu đơn giản cũng có thể nói rõ ràng. 17 năm trước, cũng chính là 3 năm trước khi Mây Phe qua đời, Francis mới sinh ra không lâu, cơ duyên xảo hợp nàng cứu được tính mạng cha mẹ của Francesca, còn có Francesca mới đầy năm. Trận đánh ngày đó Mây Phe thể hiện một thực lực cơ hồ gần bằng thần. Chẳng những giết chết tất cả đối thủ, mà còn làm vợ chồng Dược Mi xuất thân từ vẫn thần gia tộc phải trợn mắt há mồm, hô lên kinh hãi. Lão gia tử trong nhà cũng không có thực lực thế này. Xuất phát từ sự thành kính cường giả, hoặc là thật trong lòng báo ân, còn có không biết Mây Phe có mục đích thần bí gì. Bọn họ đạt thành một hiệp nghị đặc biệt, nhi tử của gia tộc ST, Ken trong tương lai sẽ cưới Francesca. Khi nhi tử đó đem nhẫn kim cương lôi hỏa tới cho gia tộc ST, Đắc, vậy có thể nói, nhi tử này chính là trưởng phu của Francesca. Bất quá Mây Phe cũng rất thông tình đạt lý đề xuất, tương lai tràn ngập bất ngờ, không thể vì một lời hứa mà chậm trễ chuyện chung thân của Francesca. Cho nên, Francesca chỉ cần đợi tới 18 tuổi, hay nói cách khác nếu trước ngày 13 tháng 5 năm nay, nếu không có ai mang nhẫn kim cương lôi hỏa xuất hiện, vậy Francesca có thể tự do chọn lựa hôn phu. Đây đều là những điều Đỗ Trần nghe được từ trong miệng của Dược Mi. Nhưng đây chỉ là một nửa cố sự, một nửa khác. Đó là Mây Phe đã sắp đặt tầng tầng câu đố, cũng hạn chế nhi tử của mình chỉ có thể đạt tới cửu cấp đấu thần mới có thể có được nhẫn kim cương lôi hỏa, mới có thể lấy được Francesca một nửa này. Gia tộc ST Đắc thật ra không hề biết. Bọn họ chỉ biết Francis trước ngày 13 tháng 5 cầm nhẫn kim cương lôi hỏa tới. Vậy Francesco chính là thê tử của Francis rồi. Bây giờ nghĩ tới đề chọn lựa trong gương ảnh thủy hệ, Đỗ Trần chợt ý thức được, mây phe rất. Giảo hoạt, cái gì mà ngươi có người yêu hay không? Cái gì mà ngươi vứt bỏ được ái tình hay không? Đây căn bản là xác định mình đã kết hôn hay chưa? Xác định tuổi hiện tại của Francesco. Nếu chưa kết hôn, Francesco còn chưa tới 18 tuổi. Vậy ý tứ chẳng phải, ngươi tự mình chủ động tìm gia tộc ST, Dark, chuẩn bị cưới Francesco sao? Đây căn bản là tự mình bán thân, còn tự mình giúp mây phe đếm tiền a. Giúp mi tiếp tục nói, giờ ngươi đã hiểu chưa? Nếu ngươi xuất hiện sau ngày 13 tháng 5, Francesco sẽ gả cho người khác, mà gia tộc chúng ta sẽ cho người một phần lễ vật rất đặc biệt. Bất quá, cái này không quan trọng nữa, bởi vì ngươi đã tới rồi. Đỗ Trần còn đang hối hận tại sao không muộn vài ngày sau mới đến, nhưng mây phe thật sự quá giảo hoạt, làm cho Đỗ Trần cong đuôi đến trước ngày 13. Hơn nữa có thể tưởng tượng, Đỗ Trần chỉ thấy một phần trong đáp án. Nói không chừng lúc đó cho dù Đỗ Trần chọn một đáp án khác, mây phe cũng sắp đặt một cái hố khác đợi hắn nhảy vào. Do dự hai chữ này không nên thuộc về ngươi. Lời dạy của bác Bì lại một lần nữa xẹt qua trong đầu. Đỗ Trần nghiến răng, giúp Miyazi, ta nói thật với người, ta cũng không biết mẫu thân lưu lại di ngôn như vậy. Ta chỉ dựa theo dấu hiệu của mẫu thân mang tới nhẫn kim cương. Kỳ thật, ta không hề thích tiểu thư Francesco, tin rằng tiểu thư Francesco hẳn là cũng không thích ta, có thể còn rất chán ghét, cho nên, hai người dù chỉ ở cùng trong chốc lát, nhưng Đỗ Trần đối với tình khí của Giúp Mi cũng hiểu một chút, biết tính cách nàng mau mắn sảng khoái, liền thẳng thắn trực tiếp, bày tỏ ý tứ của mình, bây giờ có rất nhiều các công tử thiếu gia của các gia tộc lớn đều đang theo đuổi Francesco. Ta nghĩ bọn họ càng thích hợp với quý gia tộc, mà ta thật sự đã có người trong lòng, không muốn lấy tiểu thư Francesco, mặc dù nàng phi thường ưu tú. Ngươi đã có người trong lòng rồi, chẳng lẽ người trong lòng ngươi mà Betty nói đến với ta, thật sự không phải là Francesco? Giúp Mi kinh ngạc mở miệng, Đỗ Trần gật gật đầu, với ngươi thân phận chênh lệch rất lớn, thích đọc sách, thế này còn có thể là ai? Giúp Mi lắc mạnh đầu, Francis, ngươi thật sự không biết ý nghĩa của việc lấy Francesco sao? Ngươi có biết, nó là trí bảo của gia tộc ST, Đắc chúng ta, Tát Ân Chi Quang, có thể cho ngươi thành phong hào đấu thần, chính là Tát Ân Chi Quang duyên thọ trăm năm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 235, Vân Tiêu Kinh trở thành phong hào đầu thần còn có thể duyên thọ trăm năm. Mặc dù ở phía trước giúp mi thêm một cái hạn định có khả năng, nhưng sự tình thần kỳ này, chỉ cần có một phần vạn khả năng, thậm chí là ít hơn, dù là cơ hội cực ít, e rằng vô luận có người thực lực hay không đều muốn đi thử một phen. Khó trách gần đây các công tử thiếu gia của danh môn vọng tộc dùng trăm ngàn cách theo đuổi Francesco, ngàn vạn thủ đoạn lấy lòng Francesco, cố gắng hết sức đả kích đối thủ cạnh tranh. Và lại chưa cần nói đến thực lực phong hào đấu thần, đơn giản là sống lâu trăm tuổi cũng đủ để làm nhiều người điên cuồng rồi. Còn có cái gì có thể làm lòng người ta nhảy lên, càng làm người ta điên cuồng chứ? Đáng tiếc duy nhất chính là, Đỗ Trần hết lần này đến lần khác không quan tâm đến cái này. Hắn vuốt mũi, chậm rãi nói, ta hiểu rồi. Nội dung chính thức của hiệp nghị của mẫu thân ta cùng các ngươi là gia tộc ST Đắc giúp ta trở thành phong hào đấu thần, mà ta cùng với Francesco thành hôn là biến tướng của gia nhập gia tộc ST Đắc. Là như vậy sao? Đợi cho giúp mi gật đầu, Đỗ Trần cười nói, sau đó thế nào? Mẫu thân của ta phí hết tâm lực trải ra cho ta một con đường lớn thênh thang để trở thành phong hào đấu thần, nhất định còn có chỉ dẫn tiếp theo chứ? Giúp mi ấn chứng phỏng đoán của Đỗ Trần, hiệp nghị năm đó còn có một điều, khi Tát Ân Chi Quang giúp ngài trở thành phong hào đấu thần, gia tộc ST, Đắc chúng ta cũng giúp ngươi tiến vào. Vân Tiêu Kinh, Vân Tiêu Kinh, đó là địa phương gì? Đối mặt với nghi vấn của Đỗ Trần,